Cưu cưu, anh yêu em. Chương 30, góc truyện audio.com. Đúng vậy, vừa mới qua kỳ thử việc không lâu thì ra chị ấy là bạn gái của giám đốc. Miên Miên ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Sở Xính Đình. Đầu nhỏ bé cố gắng tiếp thu tin tức bát quái bất ngờ. Soái ca xứng với mỹ nữ, thật sự là trời sinh một đôi. Kim đồng ngọc nữ, được rồi, chị tự giới thiệu một chút. Chị tên là Sở Xính Đình, là bạn, gái của giám đốc các em. Sở Xính Đình đối với biểu tình trừng mắt của Miên Miên. Cố ý nhấn giọng ở vài từ cuối cùng. Hỏa Nhạ lạnh lùng liếc nhìn Sở Xính Đình. Đối với loại mánh khóe cố ý lừa bịp này của cô cảm thấy vô cùng trơ trẽn. Cũng sắp lập gia đình, lòng đùa cợt còn nặng như vậy. Miên Miên rốt cục tìm được thời cơ, thật cẩn thận đặt câu hỏi. Xin hỏi, chúng ta bây giờ phải đi đâu? Hỏa Nhạ mặt không chút thay đổi trả lời. Họp, Miên Miên giật mình, họp mang cô đi làm gì? Cô phụ trách nước trà và ghi lại. Vì thế cuối cùng, Miên Miên thật sự cùng phần đông chủ quản Bách Niên Du Hí ngồi chung ở phòng họp. Mở ra cuộc họp tên là tiếp thị truyền thông và phân tích số liệu. Tuy rằng cái miệng nhỏ nhắn kinh ngạc của cô cho thấy cô còn đang đứng ngoài tình hình. Hóa ra giám đốc đại nhân thật sự coi mình như thư ký. Miên Miên nhìn bản bút ký và bút bi ở trước mặt mình. Nhất thời không nói gì. Quên đi, việc đã tới thì phải an phận, coi như là hồi báo chuyện vừa nãy đi. Miên Miên cầm bút bi, bắt đầu viết, may là khi học đại học cô làm bí thư mấy tháng. Hội nghị bình thường ghi lại hẳn là không làm khó được cô. Một chủ quản cấp cao nào đó của Bách Niên Du Hí chỉ vào bảng báo cáo trên màn hình máy chiếu hồng ngoại. Bắt đầu phát biểu diễn thuyết của mình, từ tình hình nạp tiền tháng trước của người chơi. Có xu hướng tăng lên, nguyên nhân quy lại có những điểm sau. Thứ nhất là các loại hoạt động đã triển khai, đẩy mạnh ý muốn nạp tiền của người chơi. Thứ hai là khi phiên bản beta mở ra. Vì phiên bản beta mới này, toàn bộ tổ hạng mục phi thăng bận rộn hơn nửa tháng. Gần đây mới thoát khỏi địa ngục tăng ca, làm thêm giờ, Miên Miên nắm bút, trong lòng thầm nghĩ, cuộc họp được duy trì tiến hành. Mấy người cùng phát biểu diễn thuyết của mình, cuối cùng một người đàn ông trung niên mặc âu phục màu xanh nói. Lần trước tổ chức thí tiên đại tái đã xảy ra sự kiện trộm tài khoản. Người bị trộm tài khoản là người chơi xếp thứ nhất, chuyện này nhắc nhở chúng ta, phải xem xét việc phát triển các biện pháp tăng cường bảo mật tài khoản. Phải biết rằng, thiếu một người chơi cao cấp như vậy, thu nhập của chúng ta ít đi vài phần. Miên Miên nghe đến đó ngừng viết, nhìn phía người nọ, ông ta nói là chuyện của Tiêu Dao và Vân Hinh Nhi. Người đàn ông trung niên tiếp tục diễn thuyết, nhưng tiếp đó nói mấy câu, không khác là một đạo sấm sét, oanh tạc khiến đầu Miên Miên rầm rầm rung động, bảy hồn chín vía đều bị chấn động đến hóa thành cho tàn. Từng chút không dư thừa, may mà giám đốc Hỏa để ý đúng lúc đem một phần trang bị mang về. Lúc này mới giảm bớt tính nghiêm trọng của chuyện này. Vì trấn an vị người chơi này, tôi đề nghị bồi thường một con số nhất định. Sau đó ông ta nói cái gì? Miên Miên đã nghe không rõ. Toàn thân cô cứng ngắc, hai mắt đánh mất tiêu cự. Trong đầu quanh quẩn tất cả đều là cùng một câu. May mà giám đốc Hỏa để ý đúng lúc đem một phần trang bị mang về. May mà giám đốc Hỏa để ý đúng lúc đem một phần trang bị mang về. May mà giám đốc Hỏa để ý đúng lúc đem một phần trang bị mang về. Thần chí Miên Miên phiêu này, bay tới ngoài không gian xa xôi, cách chương.